Tiếng nói có 8 loại âm thanh, bát chủng thanh. Tiếng nói của Phật có đủ 8 loại âm thanh mang những tính chất khác nhau là: 1. Cực khảo âm, tiếng nói rất tốt, rất di diệu. 2. Nhu nhuyễn âm, tiếng nói êm dịu, nhu thuận. 3. Hòa thích âm, tiếng nói điều hòa, đúng mực. 4. Tôn huệ âm, tiếng nói làm người nghe tôn trọng và khai sáng trí huệ. 5. Bất nữ âm, tiếng nói hùng hồn, khác với tiếng nữ nhân. 6. Bất ngộ âm, tiếng nói rõ rệt, không thể lẫn lộn. 7. Thâm diễn âm, tiếng nói rất sâu xa, ở gần nghe không quá lớn, ở xa nghe không quá nhỏ. 8. Bất kiệt âm, tiếng nói không bao giờ cạn kiệt, dứt mất. Tiệp tật la sát, xem giả xoa và la sát. Tiểu thừa, xem ba thừa. Tính bất cụ túc, xem nhất xiển đề. Tính căn, xem năm căn lành. Tinh tấn căn, xem năm căn lành. Tinh tấn độ, xem bờ bên kia. Tinh tấn như ý túc, xem bốn như ý túc. Tinh xá kỳ hoàng, tinh xá là nơi tinh khiết, sạch sẽ, yên tĩnh. Các vị xuất gia tập trung nơi đây để học đạo và tham thiền. Rất nhiều người đọc là tịnh xá vì nhầm lẫn giữa chữ tinh và chữ tịnh. Âm đọc gần nhau, ý nghĩa cũng có phần giống nhau. Tinh xá kỳ hoàng là vùng đất trước đây của trưởng giả Kỳ Hoàng, cũng đọc là Kỳ Đà, do ông Cấp Cô Độc mua lại rồi xây dựng thành tinh xá. Cúng dường cho Đức Phật và giáo hội, trưởng giả Kỳ Hoàng bán phần đất ấy, nhưng không bán cây cối trên đất, mà tự mình dâng cúng cho Đức Phật và giáo hội. Vì vậy, nơi này có tên gọi đầy đủ là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên, nghĩa là khu vườn của ông Cấp Cô Độc, cây cối của trưởng giả Kỳ Hoàng. Tinh xá này rất lớn, nằm tại thành Xá Vệ, nước Kiều Tắc La. Tỉnh chí, xem Sa Môn. Tỉnh chí, xem Sa Môn. Tối hậu thân, xem thân sau cùng. Tối hậu thân Bồ Tát, xem Bồ Tát thọ thân sau cùng. Tổng trì, tức là Đà La Ni, phiên âm từ Phạn ngữ là Đa Ra Ni, nghĩa là nắm giữ trọn vẹn tất cả. Hàm ý có thể nắm giữ được vô lượng pháp Phật, không để mất đi. Trà tỳ, danh từ xuất phát từ Phạn ngữ là Japita, cũng đọc là Xà Di, chỉ nghi thức quả thiêu nhục thân của một vị Phật hay cao tăng Phật giáo. Trong Hán ngữ dịch chữ này là phần thiêu. Trạch diệt vô di, xem ba pháp vô di. Trạch pháp như ý túc, xem bốn như ý túc. Trai pháp, phép tu hành trong sạch và có giới hạnh, được dùng để chỉ giáo pháp của Phật. Trầm thủy, cũng gọi là trầm hương, Phạn ngữ là agaru. Theo bổn thảo chú thì trầm hương là một loại gỗ quý thơm, thả vào nước thì chìm nên gọi là trầm thủy. Trầm hương là một phần đặc biệt trong lõi cây, loại có màu đen rất thơm, rất quý, gọi là hắc trầm thủy. Trần dai áo phải, theo phong tục Ấn Độ, khi một người tự vạch áo để trần dai bên phải lộ ra, có ý nghĩa là tự hạ mình hết sức để tỏ lòng tôn kính với người đối diện. Trấn đầu, xem Kaluka. Trấn đầu ca, xem Kaluka. Tri chủng chủng giải trí lực, xem giải lực thứ năm. Trì giới ba la mật, xem thi ba la mật. Trì giới độ, xem bờ bên kia. Trì quốc thiên dương, xem bốn thiên dương hộ thế. Trí đáp, cách đáp lại một câu hỏi bằng cách phớt lờ đi, không cần quan tâm đến, vì nội dung câu hỏi rơi vào một vấn đề, không cần giải đáp. Các bản trước đây đều dịch chữ này là đáp bằng cách yên lặng, không đúng với ý nghĩa ở đây. Có rất nhiều trường hợp Đức Phật dùng cách yên lặng mà đáp, mặc nhiên nhi đáp, nhưng sự yên lặng ấy có thể biểu lộ sự đồng ý, tán thành, khác với nghĩa dùng ở đây. Chữ trí hoàn toàn không mang nghĩa yên lặng, mà có nghĩa là phớt lờ, gạt sang một bên, không quan tâm đến, xem như không có. Và đây mới chính là ý nghĩa của cách đáp này, vì vấn đề nêu lên có thể là không cần thiết phải giải đáp, chỉ nằm trong phạm trù hí luận mà không giúp ích gì cho sự giải thoát. Như vậy, tuy cũng là yên lặng không nói, nhưng ý nghĩa không nằm ở sự yên lặng mà ở chỗ là không lưu tâm đến sự việc nêu ra, vì biết đó là việc vô bổ. Trí huệ độ, xem mờ bên kia. Trí lực thứ tư, đệ tứ lực, nằm trong thập lực, tức tri chúng sanh tâm tánh trí lực. Đạt được trí lực này, vị Bồ Tát có thể biết rõ tâm tánh của tất cả chúng sanh, nhờ đó mà dễ dàng tùy duyên quá độ, xem mười sức. Trí tuệ ba la mật, xem bát nhã ba la mật. Trí yết ma, cũng gọi là bất ngữ yết ma, y chỉ yết ma, vị tỳ kheo có tội, chịu sự khu biệt và giám sát. Không ai trong tăng chúng được trò chuyện với vị ấy, và trong thời gian ấy phải chuyên tâm học luật, suy gẫm tự hối. Trọng cấm, xem ba la di. Trọng giới thứ hai, tức đại đạo giới là giới không trộm cắp, xem ba la di. Trọng giới thứ nhất, tức đại sát giới là giới không giết hại, xem ba la di. Trọng giới thứ tư, tức đại vọng ngữ giới, nghĩa là chưa chứng thánh quả mà nói dối rằng mình đã chứng quả, xem ba la di. Trời tịnh cư gồm năm cõi trời và vô tưởng thiên, vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện kiến thiên và sắc cứu cánh thiên. Những gì đắc quả thứ ba, quả A-na-hàm, sau khi xả bỏ thân mạng thì thần thức sanh lên cảnh trời tịnh cư, ở đó cho đến khi nhập niết bàn. Trúc lâm cũng gọi là trúc viên, vì nơi ấy có rất nhiều tre trúc, nằm gần thành Chư Xá, nước Ma Kiệt Đà của vua Tần Bà Sa La. Vua Tần Bà Sa La sau khi quy y Phật đã xây dựng một tinh xá tại đây, gọi là tinh xá Trúc Lâm, dâng cúng cho Đức Phật và chư tăng để làm chỗ tu tập và truyền bá Phật pháp. Trừ quân, người được chọn sẵn để nối ngôi vua nhưng chưa chính thức lên ngôi. Trừ quân thường làm vị thái tử, nhưng cũng có khi là một hoàng tử hay hoàng thân. Trưởng giả, người thuộc giai cấp vệ xá, phiên âm từ Phạn ngữ Vaisya, tức là những thương gia giàu có, những người có thế lực, là giai cấp thứ ba trong xã hội Ấn Độ thời cổ. Tu Bạc Đà, phiên âm từ Phạn ngữ Suhara, cũng đọc là Tu Bạc Đà La, dịch nghĩa là thiện hiền, là vị phạm chí ngoại đạo được Phật thu nhận làm đệ tử cuối cùng trước khi Ngài nhập Niết Bàn. Ông là vị đệ tử xuất gia cuối cùng của Phật, xuất gia vào lúc đã 120 tuổi, ngay vào lúc Đức Phật đã sắp nhập Niết Bàn. Sau khi thọ giới pháp tỳ kheo, ông lập tức chứng đắc quả A-la-hán và nhập Niết Bàn trước Phật. Tu Bạc Đà La, xem Tu Bạc Đà. Tu Đà La, phiên âm từ Phạn ngữ là Sutra, dịch nghĩa là khế kinh, pháp bổn, cũng gọi là khế phạm, khế tuyến, chỉ chung những kinh điển cho Phật thuyết dạy. Vì khế hợp với căn cơ chúng sanh nên gọi là khế kinh, cũng theo hai nghĩa là khế lý, phù hợp về lý lẽ, và khế cơ, phù hợp về căn cơ, xem thêm 12 bộ kinh. Tu Đà Hoàng, phiên âm từ Phạn ngữ là Sota Apanna, là quả vị đầu tiên trong bốn thánh quả của hàng thanh văn, dịch nghĩa là nhập lưu, chí lưu hay nghịch lưu, các nhà tân dịch về sau dịch là dự lưu, xem bốn quả thánh. Tu đạo, giai đoạn tiếp theo sau giai đoạn kiến đạo trong quá trình tu tập. Tu đạo, một trong các nghĩa của từ sa môn, xem sa môn. Tu đạt, xem Tu Đạt Đa, A Na Bân Đàn. Tu Đạt Đa, A Na Bân Đàn, phiên âm từ Phạn ngữ là Sudatta Anathabindada, cũng đọc là Tu Đạt Đa, A Na Bân Đễ, là tên và hiệu của một vị trưởng giả giàu có, hiền thiện ở thành Xá Vệ, cũng là đại thần của vua Ba Tư Nặc. Tên ông là Tu Đạt Đa, cũng đọc là Tu Đạt, nhưng vì thường làm việc cấp thí cho những người cô độc, đói thiếu, nên được dân chúng xưng hiệu là A Na Bân Đàn, Hán dịch là cấp cô độc, nghĩa là người thường chu cấp, bố thí cho những kẻ cô độc. Ông thường làm nhiều việc thiện và cúng dường tam bảo. Chính ông đã mua khu vườn của trưởng giả Kỳ Đà, rồi xây dựng tinh xá Kỳ Viên để dâng cúng cho Phật và giáo hội. Tu Đạt Đa, A Na Bân Đễ, xem Tu Đạt Đa A Na Bân Đàn, Tu Đạt Đa rất nghèo, người này trùng tên với trưởng giả Tu Đạt Đa nhưng lại rất nghèo khó. Một hôm bới trong đống phân hôi được khúc gỗ chiên đàn quý, mang bán lấy tiền mua được 4 đấu gạo, vui mừng bảo vợ nấu ngay 1 đấu để cùng ăn. Đức Phật quán xét nhân duyên biết đã đến lúc cứu độ được người này, liền bảo Ngài Xá Lợi Phất. Ngay khi ấy đến khất thực, người vợ Tu Đạt Đa hoan hỷ cúng dường trọn số cơm ấy cho Ngài, lại nấu 1 đấu gạo nữa. Phật bảo Ngài một kiền liên đến khất thực, người vợ cũng vui vẻ cúng dường, nấu 3. Phật lại bảo Ngài Ca Diếp đến khất thực, người vợ lại cũng vui vẻ cúng dường, đến khi nấu 9 đấu gạo cuối cùng. Đức Phật tự đến khất thực, vợ chồng Tu Đạt Đa cũng hoan hỷ cúng dường cả phần cơm cuối cùng này. Phật thọ nhận chú nguyện cho 2 người, ngay trong ngày đó liền diệt hết mọi tội chướng trước đây, sanh đại phước đức, các thứ trân bảo quý giá tự nhiên sanh ra đầy nhà, trở nên giàu có. Họ lại thường xuyên thỉnh Phật và chư tăng đến thọ cúng dường. Phật vì họ mà thuyết pháp, khiến cho đều được hiểu đạo. Câu chuyện này có ghi chép trong Kinh Tạp Thí Dụ, Quyển Hạ, Kinh Tạp Bảo Tạng, Quyển 2 và Kinh Luật Dĩ Tướng, Quyển 35. Tuần trăng sáng, xem tuần trăng tối. Tuần trăng tối, hắc nguyệt, từ ngày 16 đến cuối tháng, trăng ngày càng tối hơn. Ngược lại, tuần trăng sáng, bạch nguyệt, là từ mồng 1 đến ngày rằm, trăng ngày càng sáng hơn. Túc Mạng Thông, phản ngữ là Bhuvanivasanusti, chỉ năng lực biết được những đời trước, là một trong ngũ thông, cũng gọi là túc mạng trí. Túc mạng trí, xem túc mạng thông. Tục đế, xem đệ nhất nghĩa. Tuệ căn, xem 5 căn lành. Tuệ độ, xem Bát Nhã Ba La Mật. Tùng giới giới, xem quay nghi giới. Tùy thuận giải thoát, xem Ba La Đề Mộc Xoa. Tuyết sơn, tức là dãy núi Hy Mã Lạp, Himalaya ở phía bắc Ấn Độ, dịch nghĩa là tuyết sơn. Gọi như vậy là vì trên đỉnh núi quanh 4 mùa đều có tuyết phủ. Tư Đà Hàm, xem 4 quả thánh. Tư Thái Dục, xem 3 sự ham muốn. Từ Bi Quán, xem quán từ bi. Từ Thị, xem Bồ Tát Di Lặc. Từ Vô Lượng, xem 4 tâm vô lượng. Từ Vô Ngại Trí, xem 4 trí không ngăn ngại. Tứ Ba La Di, xem Ba La Di. Tứ Bạo Hà, xem 4 con sông hung bạo. Tứ Binh, xem 4 binh. Tứ Bộ Chúng, xem 4 bộ chúng. Tứ Chánh Cần, xem 4 chánh cần. Tứ Chánh Đế, xem 4 chân đế. Tứ Chủng Độc, xem 4 thứ độc. Tứ Chủng Ma, xem 4 ma. Tứ Chúng, xem 4 bộ chúng. Tứ Diệu Đế, xem 4 chân đế. Tứ Duy, xem 4 phương phụ. Tứ Đại, xem 4 đại. Tứ Đại Hà, xem 4 con sông lớn. Tứ Đảo, xem 4 điên đảo. Tứ Đạo Thánh Nhân, các vị tu tập vào 4 giai đoạn sắp chứng quả Niết Bàn. Tứ Đạo được kể ra cụ thể là 4 giai đoạn tu tập sắp đạt đến sự giải thoát rốt ráo, đó là Gia Hành Đạo, phạn ngữ Prayoga Magga, Vô Vấn Đạo, phạn ngữ Anantaya Magga, Giải Thoát Đạo, phạn ngữ Vimutti Magga, và Thăng Tiến Đạo, phạn ngữ Visesa Magga. Tứ Đế, xem 4 chân đế. Tứ Đế Thập Lục Hạnh Tướng, xem 16 hạnh. Tứ Điên Đảo, xem 4 điên đảo. Tứ Độc Xà, loài rắn có 4 thứ độc, là loài rắn độc hại nhất. 4 thứ độc của chúng là: 1. Chỉ nhìn cũng đủ hại người, kiến độc. 2. Chỉ chạm vào cũng đủ hại người, xúc độc. 3. Cắn người có thể hại người, khiết độc. 4. Hơi gió phát ra cũng có thể hại người, hư độc. Tứ Hướng, xem 4 hướng. Tứ Nhiếp Pháp, xem 4 pháp thâu nhiếp. Tứ Như Ý Túc, xem 4 như ý túc. Tứ Niệm Xứ, xem 4 niệm xứ. Tứ Phạm Trú, xem 4 tâm vô lượng. Tứ Phong, xem 4 loại gió. Tứ Quả, xem 4 quả thánh. Tứ Sự Cúng Dường, xem 4 loại cúng dường. Tứ Thánh Quả, xem 4 quả thánh. Tứ tứ thánh thật, xem bốn chân đế, tứ thần túc, xem bốn như ý túc, tứ thiên hạ, xem bốn cõi thiên hạ, tứ thiên dương, xem bốn thiên dương hộ thế, tứ thiền bát định, xem bốn thiền tám định. Tứ thực là bốn cách nuôi sống thân mạng của chúng sanh, bao gồm chuyên thực, xuất thực, tư thực và tức thực. Chuyên thực là ăn uống bằng cách nhai nuốt, chỉ chung cách ăn uống của chúng sanh dục giới, dùng sự nhai nuốt để tiêu hóa thức ăn. Xuất thực là nuôi sống thân mạng bằng sự xúc chạm, cảm xúc. Tư thực là nuôi sống thân mạng bằng tư tưởng, sự suy nghĩ. Thức thực là nuôi sống thân mạng bằng thức, nghĩa là sống trong cảnh giới của thức. Tứ tinh tấn, xem bốn chánh cần. Tứ trọng cấm, xem ba la di. Tứ vô lượng tâm, xem bốn tâm vô lượng. Tứ vô ngại, xem bốn trí không ngăn ngại. Tứ vô ngại biện, xem bốn trí không ngăn ngại. Tứ vô ngại trí, xem bốn trí không ngăn ngại. Tứ vô sở quý, xem bốn đức chẳng sợ. Tứ vô quý, xem bốn đức chẳng sợ. Tứ tại định, xem siêu thiền. Tự tại thiên, dịch từ Phạn ngữ Maheshvara, phiên ngâm là Mahe Thủ La, là vị thiên chủ ở cảnh trời cao nhất thuộc sắc giới, cũng là cao nhất trong ba cõi, cũng gọi là đại tự tại thiên. Ngoại đạo cho rằng chính vị này tạo tác ra hết thảy chúng sanh trong ba cõi. Tự tứ có nghĩa là tùy ý. Trong khi chư tăng nhóm họp để bố tát tụng giới, người nào thấy mình có làm lỗi thì tùy ý khai ra để sám hối, rồi chư tăng cũng tùy ý mà quyết định hình thức cần áp dụng cho người đã phạm. Tức ác, xem sa môn. Tức chỉ, xem sa môn. Tức tâm, xem sa môn. Tưởng là những khái niệm khác nhau được tạo ra tùy theo từng đối tượng khi tiếp xúc với trần cảnh, như đen, trắng, nhỏ, to, dài, ngắn, đàn ông, đàn bà. Tưởng là một trong năm ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tưởng ấm, xem năm ấm. Tưởng đảo, xem ba sự điên đảo. Tưởng địa ngục, còn gọi là đẳng hoạt địa ngục, xem đẳng hoạt. Tưởng thiên phúc luân. Tưởng bánh xe đủ ngàn nan qua. Một trong các tướng tốt của Phật là giữa lòng bàn chân có các đường vân xoáy, hình bánh xe có đủ ngàn cây nan hoa. Tỳ bà xá na, phiên ngâm từ Phạn ngữ Vipassana, thường được dịch với các nghĩa như quán kiến, chủng chủng quan sát. Tỳ cha ly, phiên ngâm từ Phạn ngữ là Vaisali, cũng đọc là Tỳ xá ly. Di cha ly, một đô thành lớn ở miền Trung Ấn Độ, dịch nghĩa là Quảng Nghiêm. Đây là nơi cư trú của Bồ Tát Duy Ma Cật. Vị cư sĩ là Bồ Tát hiện thân thuyết pháp trong kinh Duy Ma Cật. Tỳ gia yết thích nam, xem Tỳ già la. Tỳ đà, phiên ngâm từ Phạn ngữ là Veda, cũng đọc là Vi đà, Phệ đà, một bộ luận rất cổ của đạo Bà La Môn có từ trước thời Đức Phật. Tỳ già la, phiên ngâm từ Phạn ngữ là Yakarana, cũng đọc là Tỳ gia yết thích nam, Tỳ già la na hay Tỳ hà yết lợi nã. Hán dịch là Thanh Minh Ký Luận, là một bộ luận về ngữ học của Ấn Độ từ thời cổ đại, không biết có từ bao giờ và cũng không biết ai là tác giả, nên có tương truyền là do Đức Phạm Thiên thuyết dạy. Đây là một bộ luận rất lớn, đề cập đến nhiều vấn đề và phương pháp biện luận, nên hàng học giả Ấn Độ không có ai là không nghiên cứu học tập. Tên gọi này cũng dùng chỉ chung các bộ luận về ngữ học của thế tục. Tỳ hà yết lợi nã, xem Tỳ già la. Tỳ kheo ni đại ái đạo, xem Maha Basa Ba Đề, Kiều Đàm Di. Tỳ kheo thảo hệ, vị tỳ kheo này bị bọn cướp chặn đường giật lấy áo và bát, rồi dùng thân cỏ tươi quấn vào tay chân. Thầy bị trói như vậy, chẳng dám cử động vì sợ làm tróc gốc rễ mà chết cỏ, thành ra phạm giới. Sau có người đi đường trông thấy, gỡ ra cho thầy. Do chuyện này nên người ta gọi thầy là Tỳ kheo thảo hệ, vị tỳ kheo bị trói bằng cỏ. Tỳ kheo xiển đề, vị tỳ kheo này tuy được gặp Phật mà phát tâm xa lìa ác nghiệp, xuất gia tu hành, nhưng về sau không tin nhân quả, nên người đương thời gọi là tỳ kheo xiển đề. Tỳ Lê Gia Ba La Mật phiên ngâm từ Phạn ngữ là Vija Paramita, tức là tinh tấn Ba La Mật. Một trong sáu pháp Ba La Mật cũng gọi là tinh tấn độ, xem thêm Ba La Mật.